Một chiếc cao tốc liên lạc tàu hướng về phía sau bay nhanh mà đi, Vĩnh Dạ hạm đội không có động tĩnh, liền như vậy ngăn ở hạm đội đế quốc phía trước. Trung bộ quân thì lại ở vệ quốc công ra mệnh lệnh, lần thứ hai toàn quân về phía trước đẩy mạnh. Mặt đất không chung một thể, dường như một viên sắt thép chi cầu, chậm rãi ép hướng về đối thủ. Đế quốc như là không một thể, nhưng mở ra đầy người gai nhọn con nhím. Vĩnh Dạ hạm đội chỉ có hai cái lựa chọn, một là quyết chiến, nhưng mà bất luận thắng thua, có thể thấy được kết quả tất nhiên tổn thất nặng nề. Hai là không chiến, trơ mắt thả trung bộ quân đi qua, đã như thế, phía trước Bạch Thành liền cũng lại nắm không trở lại, kể cả cảng hàng không đều sẽ luân hãm, phù lục trên Vĩnh Dạ đại quân hơn nửa cũng bị tiêu diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.